Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Tam đại đầu sỏ căn cứ hổ gầm có việc cần vội. Nhưng, đáng để ăn mừng chính là, mấy giờ trôi qua, đối phương vẫn không có động tĩnh gì khác thường. Mạng lưới tình báo hổ gầm cũng chỉ thu được tình báo của nước Mỹ. Công bố quân đội quốc gia mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Về phần nội dung hội nghị, không thể biết được, có thể khẳng định một chút, đó phải là vụ vệ tinh bị hủy và chuyện quân đội biến mất. Thời điểm nhận được tin tức này, Lý Chí Kiệt cũng không có bất cứ phản ứng gì, bởi vì anh ta biết, như vậy mới là bình thường, nếu bọn họ không tụ tập một chỗ tổ chức hội nghị. Điều đó mới là không bình thường, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là căn cứ hổ gầm cũng không sợ bọn họ. Lục Thiếu Hoa cho dù dám ra tay, như vậy cũng đủ tin tưởng, mà Lý Chí Kiệt cũng biết rõ thực lực căn cứ hổ gầm. Cho dù quân đội nhiều nước lại tới thế nào, căn cứ hổ gầm có được vũ khí hạt nhân, lại được vệ tinh quân sự bên kia xử lý toàn bộ. Mấy quốc gia kia nếu muốn trả thù căn cứ hổ gầm, chỉ sợ phải đến nước khác mượn vệ tinh quân sự. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lập tức phóng ra vệ tinh quân sự trên không để sử dụng. Nhưng vệ tinh, đặc biệt là vệ tinh quân sự, đâu phải nói phóng ra là phóng ra đâu. Chưa nói trong tay bọn họ không có sẵn vệ tinh quân sự. Cho dù là có, phóng ra kết cục cũng bị phá hủy thôi. Vũ khí vũ trụ, căn cứ hổ gầm có được loại vũ khí dũng mãnh này. Đây là một trong những vũ khí đảm bảo chiến thắng. Cũng là một trong những quân bài căn cứ hổ gầm chưa lật. Hơn nữa có vệ tinh gián điệp thiên nhãn số 1. Nếu không, căn cứ hổ gầm sớm đứng ở thế bất bại. Cho dù Lục Thiếu Hoa không có truyền đạt mệnh lệnh gì. Mấy người Lý Chí Kiệt vẫn cứ không có chuyện bàn bạc. Nhưng tất cả mọi người đều rõ. Nếu đối phương có động thái khác thường, chỉ e mệnh lệnh khống chế bằng tên lửa xuyên lục địa chôn sâu dưới căn cứ hổ gầm sẽ được đưa ra. Sau đó phóng đi, tất cả mọi người đều thống nhất, cơ bản không cần thương lượng, cũng không cần truyền đạt mệnh lệnh, tất cả đều ăn ý. Dù sao mọi việc tới nước này, chẳng sợ như vậy sẽ bùng nổ chiến tranh, dù sao cũng không thể tiếp tục đi xuống. Nhưng mấy nước phương Tây thực sự dám phái quân đội quy mô lớn lại bên châu Phi sao? Cơ hội đến rất nhỏ, gần như không có khả năng. Mà không, sau khi mấy giờ cân nhắc trôi qua, vẫn không thấy mấy quốc gia phương Tây có bất luận động thái dị thường nào. Như vậy đã chứng minh đầy đủ, bọn họ chịu ngậm bò hòn làm ngọt. Đương nhiên, việc này cũng có khả năng chỉ là tạm thời. Bọn họ tính toán sẽ tính sổ sau, hoặc là cũng có khả năng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhưng Lục Thiếu Hoa rất có thể khẳng định với bọn họ. Chỉ cần một thời gian nữa, ý niệm muốn trả thù của bọn họ, khẳng định sẽ tiêu tan trong đầu. Tự tin, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa rất tự tin. Về phần tự tin vì điều gì, Lục Thiếu Hoa cũng có thể trả lời bọn họ, đó chính là thực lực. Bọn họ dường như nhận thức được khả năng, Lý Chí Kiệt tin tưởng cười cười, nhìn qua như đang nói chuyện một mình, lại giống như đang hỏi. Theo tôi thấy được, bọn họ chỉ là tạm thời hiểu biết mà thôi, nói không chừng sau đó sẽ có động thái đấy. Tiền Khiêm biểu lộ ý kiến của anh ta, chủ nghĩa đế quốc chính là một con hổ giấy, bọn họ tuyệt đối nhận thức được, cho dù sau này bọn họ muốn trả thù. Chỉ sợ cũng chỉ là làm chút động tác nhỏ, không dám lộ liễu đi ra đâu. Tạ Kiên Vĩ tự tin nói, chủ nghĩa đế quốc chính là một con hổ giấy. Những lời này vĩ nhân Trung Quốc từng nói qua, mà Lục Thiếu Hoa thường xuyên nói bên miệng. Vào lúc này, Tạ Kiên Vĩ trích một câu như vậy, rất rõ ràng chứng minh một việc. Ha ha, Lý Chí Kiệt cười ha ha nói, bọn họ đến nhiều hay ít thì ăn nhiều hay ít. Hiện tại đạn đạo viễn chinh và tên lửa xuyên lục địa của bọn họ gần như hỏng. Mạng lưới quốc phòng phòng trừng cũng không có tác dụng. Vào lúc này, đạn đạo của chúng ta có thể đánh tới một chỗ nào đó của bọn họ. Hiện tại bọn họ đau đầu không phải vì trả thù, mà là nghĩ về an nguy của chính mình trước tiên. Lời nói của Lý Chí Kiệt không phải hoàn toàn vô nghĩa. đó chính xác là vấn đề đau đầu của mấy nước kia. Quân đội đầu sỏ mấy nước chạm mặt, đầu tiên bị nhắc tới chính là mạng lưới quốc phòng quốc gia bọn họ. Hiện tại gần hư đã tổn hại, người ta muốn đánh bọn họ như thế nào thì đánh vậy. Sợ hãi, đúng vậy, bọn họ biết sợ, nhưng bọn họ không hề có biện pháp. Lúc này vượt qua nguy cơ này an toàn mới chính là điều quan trọng nhất. Đồng thời, bọn họ cũng hối hận không nên đụng đến căn cứ Hổ Gầm. Dù sao lúc trước, bọn họ cũng biết, căn cứ Hổ Gầm không dễ đụng đến. Hiện tại tốt rồi, bọn họ hao binh tổn tướng, đã hoàn toàn xác minh căn cứ Hổ Gầm không phải dễ đối phó. Quả thật, chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Hiện tại bọn họ sợ chúng ta mới đúng. Tiền Khiêm gật gật đầu, tỏ vẻ nghĩ giống Lý Chí Kiệt nói. Mặc kệ nói, hiện tại việc chúng ta cần làm là gọi điện cho Tiểu Hoa. Đem tình hình bên này nói cho hắn, sau đó nghe lệnh của hắn đi. Tạ Kiên Vĩ trầm giọng nói, sự việc tạm thời gián đoạn, Lục Thiếu Hoa cũng nên biết, đồng thời, xem lại tình hình bên Lục Thiếu Hoa để tính toán. Căn cứ Hổ Gầm chính là của Lục Thiếu Hoa, xem Lục Thiếu Hoa nói cái gì, mấy người Lý Chí Kiệt chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Tôi đi gọi điện, Lý Chí Kiệt thản nhiên nói một câu. Cứ như vậy, Lý Chí Kiệt gọi điện cho Lục Thiếu Hoa thông báo chuyện lúc này. Xa xa ở bên kia địa cầu, Lục Thiếu Hoa vừa vặn kết thúc hội nghị. Tần Tịch Thần và Lâm Nghị đều đi làm việc, Lục Thiếu Hoa cũng tính rời khỏi tòa nhà Phượng Hoàng, đi tới Tổng Ngân hàng Phượng Hoàng xem một cái. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa lấy ra di động nhìn thấy Lý Chí Kiệt gọi đến, Lục Thiếu Hoa liền dừng lại, và nhìn qua cửa sổ thủy tinh ra hiệu một chút bảo Lý Thượng Khuê bảo vệ. Sau khi thấy Lý Thượng Khuê đóng cửa chính lại, Lục Thiếu Hoa kéo hạ tất cả màn che, đem nhốt chính mình trong phòng hội nghị. Mọi việc đều phải cẩn thận, đây là tính cách của Lục Thiếu Hoa. Cũng vì có tính cách này, Lục Thiếu Hoa mới đạt tới ngày hôm nay, mà đi theo Lục Thiếu Hoa nhiều năm, Lý Thượng Khuê cũng rất hiểu Lục Thiếu Hoa. Và khi giao thiệp với Lục Thiếu Hoa, chỉ cần một ánh mắt, Lý Thượng Khuê cũng biết ý tứ trong đó hàm nghĩa gì. Mà không, sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa ra hiệu, Lý Thượng Khuê liền lập tức đóng cửa lại, và ra hiệu với Hướng Hoa Cường hai người tăng cường phòng bị. Không cho bất cứ ai tiến vào phòng họp, cho dù là Tần Tịch Thần, chỉ sợ vào lúc này cũng không vào được, ấn xuống nghe điện thoại. Lục Thiếu Hoa để điện thoại lên tai, nhưng hắn cũng không mở miệng, nổ súng, chúng ta cũng giết chết bọn họ thuận lợi, xử lý toàn bộ tù binh, xóa sạch 90 vệ tinh, toàn bộ là vệ tinh quân sự, quan trọng hơn là thu được 4 tàu sân bay, trên đó có tất cả trang bị, Lý Chí Kiệt nói trong điện thoại thật cao hứng, giọng điệu có vẻ vui mừng, Lý Chí Kiệt cao hứng cũng là bình thường. Dù sao lúc này thu hoạch cũng rất phong phú, tuy rằng tiêu tốn mất gần $100 triệu, nhưng theo đánh giá, $100 triệu này cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Không đáng kể, trên tàu sân bay Washington được trang bị tốt nhất, đặc biệt là máy bay chiến đấu, là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất nước Mỹ, lúc này thu được gần 10 cái, kiểu máy bay chiến đấu đơn, giá trị tới $10 triệu. Chỉ một chiến thuyền Washington, không nói tàu sân bay, trang bị quân sự bên trong đã trên $100 triệu. Mà giá trị tàu sân bay Washington lại không thể đánh giá. Một tàu sân bay, giá trị thật sự còn không thể định giá, bởi vì không có quốc gia nào bán ra tàu sân bay đâu. Cũng chưa có một quốc gia nào mua tàu sân bay, các anh tính toán xử lý thế nào? Giọng điệu Lục Thiếu Hoa nghe không vui không buồn, nhưng có ai biết đâu, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã nở hoa rồi. Hay nói đùa, tàu sân bay kia, lập tức có 4 chiến thuyền có thể làm Lục Thiếu Hoa mất hứng sao? Chỉ có điều với tình hình hiện tại, dường như làm người ta không thể cao hứng lên, ngân hàng Phượng Hoàng gặp phải thử thách, tuy rằng Lục Thiếu Hoa tin rằng có thể vượt qua thử thách lần này. Nhưng đã xảy ra nhiều việc như vậy, bất kể như thế nào, Lục Thiếu Hoa đều không thể cao hứng được, về phần hỏi mấy người Lý Chí Kiệt tính toán xử lý ra sao. cũng không phải hỏi bọn họ tính toán trả lại mấy quốc gia này hay có vấn đề gì, mà tính toán xử lý mấy kỹ thuật kia thế nào. Rất rõ ràng, Lý Chí Kiệt cũng nghe ra được ý của Lục Thiếu Hoa. Không có tự hỏi điều gì mà trả lời. Trang bị vũ khí quân sự, chỉ cần có thể kéo đi, toàn bộ kéo về trong căn cứ nghiên cứu. Còn tàu sân bay không kéo được thì thả neo ở bến tàu. Phái người qua đó nghiên cứu. Dù sao bên trong tàu sân bay cũng có rất nhiều kỹ thuật đáng để nghiên cứu. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, tỏ vẻ ngầm đồng ý với cách làm của mấy người Lý Chí Kiệt. Sau đó chuyển đề tài hỏi, bọn họ có động thái bất thường nào hay không? Tạm thời còn chưa có. Lý Chí Kiệt lên tiếng, sau đó dừng một chút, lại nói tiếp, nói tới động thái dị thường. Thật ra có một nước có khí thế rào rạt, Nhật Bản, nội các bọn họ dường như bí mật tụ tập với nhau để thương lượng cái gì? Mạng lưới tình báo có cách nào thâm nhập vào không? Thăm dò xem bọn chúng nói chuyện gì? Lục Thiếu Hoa nhíu mày hỏi. Lúc này Nhật Bản bày quân ra, bản thân trái với điều lệ quốc tế. Hóa ra nội các Nhật Bản giải tán, chủ yếu còn vài thành viên có thể tiến tới là thẩm phán tòa án quân sự quốc tế. Mà nội các mới tổ chức lại, vào lúc này bọn họ bí mật thương lượng cái gì? Khiến Lục Thiếu Hoa sinh nghi. Chẳng lẽ bọn họ muốn dựa vào sự kiện lần này để bình ổn náo động trong nước sao? Vấn đề này hiện ra trong đầu Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sở dĩ nghĩ như vậy, cũng không thể lý giải. Dù sao thanh danh căn cứ Hổ Gầm mọi người cũng biết. Là một tổ chức hắc ám, mà Nhật Bản phái quân ra diệt trừ một tổ chức như vậy. Nghe có vẻ vì toàn cầu góp phần làm yên ổn, mà lúc trước nội các bọn họ giải tán. Nội các mới lại được dựng lại, nếu mượn căn cứ Hổ Gầm làm tuyên truyền phản diện, không chừng thật đúng có thể có được thành tựu lớn. Nếu Lục Thiếu Hoa suy nghĩ như vậy nội các mới Nhật Bản có khả năng sẽ tiếp tục phái binh bao vây diệt trừ căn cứ Hổ Gầm. Thậm chí còn hô hào liên minh toàn cầu hợp lại, không chừng bao vây diệt trừ căn cứ Hổ Gầm cũng nên. Nhưng mà, Lý Chí Kiệt đưa ra đáp án lại khiến Lục Thiếu Hoa thất vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, mạng lưới tình báo Hổ Gầm không thể thâm nhập vào, thám thính tin tình báo tương ứng. Cách chương.